Chương 359, Ngoe Lọ Lì Thiên Tử. Chương 359, Ngoe Lọ Lì Thiên Tử sặc sỡ thế giới, với thứ nguyên chi hải bên trong lập lòe ánh sáng sáng chói. Tại kia vô bờ vô nhai thế giới nơi nào đó, gần như khó mà nhận ra sáng sủa lóe lên liền qua. Không người hiểu rõ, một đoạn sử thi dô nở dê như truyền kỳ liền như vậy mở màn đương nhiên, cố sự phát triển thường thường trải qua khúc chiết. Truyền kỳ nhân sinh càng la tràn ngập so nở dê lớn ta đã muốn không muốn nổ nước bọn. Tình huống như thế là lần thứ mấy ngồi xếp bằng, đưa tay chống đầu hạ sỉ mà kỳ tù nói như thế. Lặng lặng nhìn không trung bên trong vô số tường vân nhanh chóng cách hắn đi xa. Mà phía dưới tầm mắt bị tầng mây che đậy, cái gì đều nhi nở không do ra nở dê. Cho tới nói trong cơ thể bị thế giới phong tỏa hơn nửa sức mạnh, hạ sỉ mà kỳ tù đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Ngược lại không có kinh hãi đến mức nào nhạ. Đang lúc này, phía dưới tầng mây dần dần tiêu tan. Lấy thị lực của hắn, có thể rõ ràng nhìn thấy trên mặt đất tòa kia quy hoạch chỉnh tề hùng vĩ thành trì. Cổ phong nồng nặc, mái cong lưu ngói trải rộng hai bên đường phố. Nhưng kia một khối khác khu vực bồ cờ lên nhà cao tầng, trên đất sạch sẽ xi mảng đường cái, lại sáng tỏ biểu thị ra nơi này khoa học kỹ thuật không thể so với hiện đại kém. Cổ điển cùng hiện đại kết hợp phong cách thật thú vị. Đây có thể là cao y na ho thế giới. Trong lòng thầm nghĩ thời gian, hay ạ sĩ mà kỳ tủ đã muốn rơi vào cách mặt đất bất quá mấy trăm mét tầng trời thấp. Lấy bây giờ tốc độ, điểm ấy khoảng cách, trong chớp mắt đột nhiên, hay ạ sĩ mà kỳ tủ kia thân cùng tử thần trạng thái không có khác biệt gì chiến đấu áo gió lên, tản mát ra một trận mạnh mẽ từ trường. Hạ xuống tư thế giảm mạnh, dường như lông chim phiêu diêu, mềm mại rơi xuống đất. Tốt xấu thân là thống trị ba cái thế giới đế vương. Trên người trang bị làm sao có khả năng khó coi ban ngày có người từ không trung rơi xuống, như vậy dễ thấy sự tình nhưng không có gây nên trên đường người đi đường cảnh giác, tự nhiên là ẩn thân hệ thống công lao. Đi tới nơi này loại giả cổ địa giới, liền trên người quần áo cũng không cần biến hóa. Thuận tay ném ra một cái màu trắng nắp bình ở ném ra trong nháy mắt liền biến mất ở trong không khí. Đem tầm mắt chuyển tới thế giới vi mô. Có thể nhìn thấy con số hàng triệu nạ nổ cấp máy theo dõi nhanh chóng hướng về tứ phương khuyết tán chuẩn bị làm xong, hay ạ sĩ mà kỳ tụ lúc này mới giải trừ ẩn thân đi ra ngoài. Vẻ mặt hờ hững cất bước ở phố lớn lên, bén nhảy hai lỗ thai lặng yên thu thập bốn phía tin tức. Chuyện nhà nói chuyện phiếm không đáng kể, cách đó không xa một tòa trà lâu trong bao xương đối thoại, đưa tới hay ạ sĩ mà kỳ tụ chú ý những ngày tháng này cũng thật là càng ngày càng không dễ chịu lắm những kia người lớn đều là này không no soi ác. Khẩu vị là càng lúc càng lớn đặc biệt là trên cao nhất vị kia, tùy tiện phát lên tiếng, liền có thể đem chúng ta dằn vặt đến muốn chết muốn sống. Cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ. Người ta là quyền khuynh triều chính đại nhân vật, mấy ngày liền tử đều chỉ có thể đối với vị kia duy mệnh là tử. Chúng ta những này tiểu nhân vật, muốn vào người ta mắt cũng không đúng quy cách thiên tử hiện nay Trung Hoa Liên bang thiên tử có ích lợi gì một cái 11, 12 tuổi tiểu nha đầu cuộn phim, có thể làm những gì còn không phải làm trang trí con rối ta thận luôn những câu nói này không phải chúng ta có thể nói lo lắng mà nghiêm khắc quát khẽ nhất thời đánh gãy kích động người nói chuyện. Tựa hồ ý thức được chính mình nói lỡ, bên trong gian phòng hai người lúc này đem đề tài chuyển tới phong hoa tuyết nguyệt nam nhân đề tài. Bất quá! Hãy ạ sĩ mà kỳ tủ cũng không cần nhiều hơn nữa nghe. Trung Hoa Liên bang cùng thiên tử, lại thêm thủ đô Lạc Dương. Đã muốn đủ khiến hãy ạ sĩ mà kỳ tủ rõ ràng nơi này là nơi nào. Phản bội lễ luật thế giới có chủ nghĩa Mác chờ Cộng hòa tư tưởng. Tên là Liên bang, trên thực tế rồi lại là quân chủ nắm quyền kỳ hoa quốc gia đương nhiên, không thể phủ nhận chính là. Dù cho Trung Hoa Liên bang hiện nay quốc lực suy giảm, vẫn làm cho bất kỳ quốc gia nào cũng không dám coi thường. Triều Tiên bán đảo, Malaysia, Afghanistan, Ấn Độ, quần đảo Solomon chờ chút địa vực, đều về Trung Hoa Liên bang quản hạt đáng tiếc, năm đó uy chấn thế giới thứ nhất đại quốc, hiện nay nhưng ở một chút hoạn quan thủ hạ suy tàn đến mức độ như vậy. Thực sự là khiến hạ sĩ mà kỳ tủ trong lòng không thể nào thoải mái chướng mắt đồ vật, vẫn là hết thể tiêu diệt tốt trong nháy mắt, trong lòng liền làm xuống như vậy quyết định. Mà những cái kia hưởng thụ ăn chơi chắc táng sinh hoạt hoạn con nhóm, hoàn toàn không biết đợi chờ mình. Biết là loại nào vận mệnh bi thảm. Hoàng cung Chu Cờ Ơ Mở Thành, thân vị quốc gia tối cao lãnh tụ thiên tử, lúc này vẫn chỉ là nho nhỏ lò lì một viên. Bị hoạn quan giam lỏng, liền hành động đều bị hạn chế. Loại này nghìn bài một điệu, không có một chút nào thay đổi ràng buộc tháng ngày, lại có ai yêu thích giờ khả cờ na y. Thiên tử yên lặng nằm phục ở nước đỉnh chắn ngang lên, lặng lặng nhìn mặt hồ kia diễm lệ hoa sen. Nhưng mà trong con ngươi để lộ ra, nhưng là một mảnh vắng lặng, hiện lộ ra nội tâm vô lực. Hoa sen khát cầu mưa móc, có thể đột phá ràng buộc ôm ấp thiên địa. Chim nhỏ ngóng trông tự do, biết dương cánh bay cao tự mình truy tìm. Nhưng là chính mình đây nhu nhược vô năng chính mình, cái gì đều không làm được. Chỉ có thể thân ở lao trong lồng, vô lực ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Khát cầu kia hay là vĩnh viễn cu nở dê chạm không đến một đường quan minh. Đang tại thiên tử buồn bã ủ rũ thời khắc, ôn hòa lời nói đánh gãy na nở dê không bờ bến tâm tư. Ở đây là gia tiểu lò lì đáng yêu như thế để ta đều muốn mang về nhận con nuôi thanh em đột nhiên xuất hiện, để nho nhỏ thiên tử nhất thời hoảng loạn xoay người. Thân thể run lên, dường như chấn kinh sóc nhỏ như thế cuộn mình thân thể. Nhìn về phía hạ xì mà kỳ tủ vẻ mặt đều là như vậy sợ hãi. Chấm là thiên tử, không phải lò lì non nớt giọng hát nhu nhược giúp đỡ đáp lại. Nếu là ngữ khí chẳng phải nhược khí, thì càng như là thiên tử á sau đó. Tựa hồ rõ ràng trước mắt cái này ôn hòa đại ca ca không là người xấu. Thiên tử hơi hơi nghiêng đầu, nghi hoặc mà hiếu kỳ dò hỏi, lọ ly, là cái gì tỉ mỉ sắp xếp trắng bạc mái tóc, đem tinh xảo khuôn mặt phụ trợ đến mê người hơn. Trắng non nhắn nhủi da thịt vô cùng mịn màng, nước long lanh đại nháy mắt một cái nháy mắt, lóe lên hiếu kỳ ánh sáng. Phối hợp non nớt lọ ly âm. Cả người đều tản mát ra một trận manh manh cảm giác thoáng chốc liền đem hạ sỉ mà kỳ tủ cho ngoe đến tốt ngoe thật đáng yêu rất nhớ ôm về nhà từ đấy lòng hiện lên ý nghĩ để hạ sỉ mà kỳ tủ đều suýt chút nữa không cách nào chống đỡ ở tốt treo mới kiềm chế lại đưa nàng một cái ôm vào trong ngực cọ sát kích động. Không nên nóng lòng, đối xử lo lý nhất cần muốn chính là kiên trì. Chờ chút tại sao chính mình sẽ nghĩ như vậy chẳng lẽ nói. Ta sâu trong nội tâm tiềm tàng lọ lại cổn chi hồn vào thời khắc này thức tỉnh không đúng không đúng chăm chú tính ra, từ hy nạ tạ các nàng khi còn bé bắt đầu, chính mình không liền vẫn cảm thấy các nàng thật đáng yêu sao chẳng lẽ, từ vào lúc ấy cũng đã chẳng lẽ nói, chính mình thật là một không hơn không kém lọ lại cổn hết thảy đều là ảo giác dọa không ngã ta bỗng nhiên dùng sức lắc đầu một cái, đem nội tâm kỳ quái ý nghĩ nổ ra đầu góc. Mới không phải lọ lại cồn chẳng qua là người mình thích vừa vặn là lọ lìm mà thôi sắc mặt không ngừng biến hóa hay ạ xì mại kỳ tụ, đem thiên tử sợ đến không nhịn được hướng về sau hơi co lại đầu nhỏ. Cái này đại ca ca, nên không phải đầu hỏng rồi đi phục hồi tinh thần lại hay ạ xì mại kỳ tụ, liếc mắt liền thấy thiên tử kêu biết nói chuyện mắt to bên trong hiển lộ ra kinh hoàng, còn có đáng thương hừ hừ lúng túng ho nhẹ một tiếng, hay ạ xì mại kỳ tụ vội vã giải thích, vừa nãy hơi hơi đi rồi xuống thần. Cái gọi là lọ lì là một loại đối với đáng yêu cô gái ca ngợi. Chúng ta tiểu thiên tử, chính là đáng yêu lọ lì ô bước chậm đi tới nhẹ nhàng gật đầu thiên tử bên người, túi người xuống, đem khuôn mặt gần kề. Hay ạ xì mà kỳ tụ đột nhiên thần bí hỏi do, muốn đi chu tức thành ở ngoài nhìn sao sáng sủa hai con mắt đột nhiên trận đến lớn nhất. Kinh ngạc sau khi, ánh mắt lộ ra chính là vô tận mừng rỡ cùng chờ đợi có thể rời đi cái này ràng buộc chính mình lao tù. Là na nở dê một đơ y giấc mơ trong con người chứa đựng nóng bỏng, để cùng nàng đối diện hạ sỉ mà kỷ tù rõ ràng cảm nhận được na nở dê nội tâm kích động. Có thể nóng bỏng thần quang trong trước mắt, sáng sủa hai con mắt thoáng chốc cảm đạm xuống. Thay vào đó, là thất lạc cùng vắng lặng, còn có lo lắng. Nhẹ giọng nói rằng, ngươi đi nhanh đi. Nơi này là hoàng cung, chờ sau đó bị thị vệ gặp được liền hỏng bét vào lúc này. Còn đang vì ta an nguy mà lo lắng sao thực sự là ôn nhu đây bất quá, chính mình còn chưa vô năng đến muốn ngươi lo lắng mức độ. Những thị vệ kia cùng cung nữ đều không cần lo lắng. Nghiêm túc nhìn kinh ngạc thiên tử. Hay ạ si mà kỳ tù mỉm cười nói, ta chỉ hỏi ngươi, muốn đi ra ngoài sao hắn là thật lòng không sợ bị những người xấu kia giết chết thật sự, có thể mang ta ra ngoài khả năng lời nói, na nở dê tự nhiên muốn rời khỏi nơi này. Có thể lời nói mới vừa vọt tới bên mép. Dù có thế nào đều không thể nói ra khỏi miệng. Đơn giản một chữ, vào thời khắc này nhưng nặng như vạn cân, sâu sắc đặt ở trong lòng nàng. Đáp ứng lời nói, thật sự có thể phá tan này ràng buộc chính mình một đơ y lồng chim dễ dàng như thế liền thực phát hiện mình tha thiết ước mơ nguyện vọng đây không phải là nằm mơ chứ chính mình. Thật sự có thể như thế hạnh phúc trong lòng tâm tư bách chuyển, hồng hào môi mở ra lại khép kín. Cuối cùng, mềm nhẹ. Nhưng kiên định lạ thường gọi ra bản thân chờ mong đã lâu lời nói. Muốn nghe vậy, hãy ạ si mạ kỳ tủ trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Một tiếng này, không chỉ ở hiện thực vang vọng. Càng la chấn động tâm linh, phá tan lâu dài tới nay tự mình ràng buộc gông xiềng mềm nhẹ duỗi ra hai tay, ở lọ lì thiên tử tiếng kinh dị bên trong, dùng công chúa ôm đưa nàng ôm lấy. Thả người nhảy một cao y nhảy ra nước đỉnh, bay vút lên trời a kinh hoàng tiếng gào vang vọng trên không trung, non nớt lọ lì âm ở bên thai vang vọng. Mà hãy ạ si mại kỳ tủ, nhưng đắc ý cười ha ha. Sau đó, tiếng cười một rừng. Thanh âm ôn nhu tràn vào thiên tử trong thai. Mở mắt ra xem một chút đi. Ngắm nghĩa cẩn thận này tươi đẹp thế giới. Trong thanh âm tựa hồ mang theo mê hoặc ma lực, để thiên tử không khỏi đem chôn tại trong lòng đầu nhỏ rời ra, quay đầu nhìn tới. Lọt vào trong tầm mắt, không có nửa phần che chắn. Từ từ gió nhẹ lựa tờ nhẹ qua mặt. Mềm nhẹ gợi lên trên trán màu trắng bạc mái tóc. Phương xa thanh sơn vần quanh, mây trắng lượn lờ. Trên đất vàng óng ánh hạt thóc, dưới ánh mặt trời rạng ngời rực rỡ. Mà chính phía dưới, nhưng là một tòa hùng vĩ đại thành chính là luôn luôn giam cầm chính mình Lạc Dương đô thành, nhưng lúc này, chỉnh tòa thành trì nằm dạp ở chính mình dưới chân trong thành kiến trúc, đường phố, đoàn người, ở trong mắt nàng nhìn một cái không sót gì. Chu Cờ Ơ Mở Thành cũng không ngoại lệ, chẳng qua là nhìn tất cả những thứ này. Liền cảm giác mình tâm đều trống trải đứng lên. Nột ngạt tự thân hơn 10 năm đau khổ vào thời khắc này tan rã hết sạch. Hiện nay lại nhìn, QNZ chỉ đến như thế. Đây chính là, ta ngóng trông tự do thực sự là làm người mê mội say mê thưởng thức tình cảnh này mỹ cảnh. Thiên tử ngẩng đầu nhìn hướng về mỉm cười hạ xì mại kỳ tù. Ngài là thần đại nhân sao nghe vậy? Hệ ạ xì mà kỳ tủ khỏe miệng lộ ra cân nhắc đủ cười, nghiêm túc trả lời, không sai, ta chi tên thật là hệ ạ xì mại kỳ tủ. Ta chính là thần lúc trước thế nhưng hoài nghi bản thân năng lực, ngươi có biết tội của ngươi không? Ngây thơ đáng yêu thiên tử nhất thời hoảng hốt đứng lên, chính mình mạo phạm thần đại nhân, vậy phải làm sao bây giờ? Đang lúc hoảng loạn đắc thủ đủ thất thố, thiên tử nhớ tới phải nói xin lỗi thời gian, hệ ạ xì mại kỳ tủ trầm giọng hỏi dò, mạo phạm thần oai nghiêm người. Nhựa tên như thế nào gì ẩn lý hủ du tờ re lý hủ vừa mới đáp lời, liền cảm thấy bàn tay ấm áp vuốt ve đến đỉnh đầu của mình. Dương mắt nhìn lên, là hệ ạ si mạ kỳ tủ nụ cười nhã nhặn. Ôn nu mà bá đạo nói, bản thân quyết định, liền dùng ngươi một đơ y đến tra lại phần này tội nghiệt trắng non trên mặt thoáng chốc che kín đỏ bừng, nhìn kia dường như đầy sao rô nở dê như hóng ánh hai con mắt. Mềm mại nhu nhu nhẹ giọng đáp lại. Vâng, thần đại nhân.